Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2346, chương 2340, luyện khí truyền thừa khảo nghiệm. Tên kia tông sư võ giả tiến vào truyền thừa đại điện sau đó. Cái khác thỏa mãn điều kiện võ giả, nhào nhào thân hình khẽ động, tới gần đến Lâm Hải bên cạnh thân, dâng lên 100 mai hạ phẩm nguyên thạch, liền vượt qua hư không chi môn, tiến vào truyền thừa đại điện ở trong. Nhìn thấy từng người võ giả tất nhiên cả giận nói truyền thừa đại điện bên trong. Ba tên thanh niên tu sĩ mỉm cười, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, liền giao nạp 100 mai hạ phẩm nguyên thạch, tiến vào truyền thừa đại điện ở trong. Rất nhanh, hơn ngàn danh mãn đủ điều kiện võ giả cùng ba tên tu sĩ liền toàn bộ tiến vào truyền thừa đại điện ở trong. Lúc này, Dương Phong nhường Triệu Hàn chờ 9 tên huyết ma tông trưởng lão trấn thủ Thiên Tinh Lầu, liền mang theo Vương Thanh Nhã, Mã Ngọc, Triệu Sâm chờ Tâm Phúc đi đến Lâm Hải trước người, đem mấy người hạ phẩm nguyên thạch giao nạp, bước vào hư không chi môn ở trong. Lập tức chỉ thấy được từng đạo thần bí quang mang tại hư không chi môn ở trong lấp lóe mấy lần, Dương Phong mấy người liền bị chuyển tống đến truyền thừa đại điện ở trong. Đây chính là truyền thừa đại điện sao? Những người khác bị chuyển tống đến địa phương nào? Nhìn xem chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, Dương Phong trong lòng hơi động, khẽ thì thầm một tiếng, liền mở ra võ giả đầu cuối, liên hệ Vương Thanh Nhã đám người. Chỉ là, khiến cho Dương Phong kinh ngạc chính là, võ giả đầu cuối vậy mà mất hiệu lực, không cách nào mở ra, càng không cách nào liên hệ những người khác. Thấy tình cảnh này, Dương Phong lập tức từ bỏ liên hệ Vương Thanh Nhã đám người ý nghĩ, bắt đầu quan sát tỉ mỉ trước mắt hoàn cảnh. Dương Phong vị trí rõ ràng là một cái hơn 100 mét vuông luyện khí thất, mấy chục loại vật liệu luyện khí có thứ tự bày ra tại một bên, một cái luyện khí bình đài sừng sững ở luyện khí thất trung ương. Siêu, tại một đạo thanh thúy tiếng xé gió bên trong, một đạo hào quang sáng chói từ luyện khí thất phía trên rơi xuống, hóa thành một cái thiếu niên áo trắng, một mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra, ta là luyện khí tông truyền thừa đại điện khí linh lửa nhỏ, cũng là lần này thanh niên thi tuyển người chủ trì. Luyện khí tông thanh niên thi tuyển quy tắc rất đơn giản, đó chính là khảo thí người tham gia khảo hạch luyện khí thiên phú. Luyện khí thiên phú tốt nhất người tham gia khảo hạch sẽ thu hoạch được lần này thanh niên thi tuyển quán quân, thu được luyện khí tông truyền thừa. Luyện khí trên bình đài có một loại trăm rèn vũ khí phương pháp chế tạo, thỉnh lập tức đọc, trong vòng một ngày sử dụng luyện khí thất ở trong công cụ cùng tài liệu chế tạo một trận trăm rèn vũ khí. Nói xong, tên kia thiếu niên áo trắng liền tán loạn ra, hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nhíu mày, chậm rãi đi đến luyện khí bình đài bên cạnh, cầm lấy luyện khí trên bình đài một bản thật mỏng thư tịch, đem mở ra, cẩn thận duyệt đọc, đem thư tịch bên trên ghi lại trăm rèn vũ khí rèn đúc chi pháp cẩn thận đọc một lần sau đó. Dương Phong phát hiện dùng tu vi của mình thực lực, trên lý luận có thể nhẹ nhõm chế tạo ra một trận trăm rèn vũ khí. Bất quá, trên thực tế, Dương Phong muốn rèn đúc suốt một trận trăm rèn vũ khí, lại sẽ không đơn giản như vậy, rất dễ thất bại, đặc biệt là trong thời gian một ngày, chế tạo ra một trận trăm rèn vũ khí càng là hết sức khó khăn. Căn cứ vào võ đạo di chỉ ở trong ghi chép, vũ khí chia làm phàm khí, pháp khí, linh khí, bảo khí, đạo khí, tiên khí lục đại đẳng cấp. Trong đó, phàm khí là phàm nhân sử dụng võ giả, chia làm bằng sắt vũ khí, thép chế vũ khí, mười rèn vũ khí, trăm rèn vũ khí, thiên đoán vũ khí. Bằng sắt vũ khí là tinh sắt chế tạo vũ khí, có thể thỏa mãn chiến sĩ cao cấp nhu cầu. Thép chế vũ khí là thép tinh đánh tạo vũ khí, có thể thỏa mãn tam lưu võ giả nhu cầu. 10 đoạn vũ khí là dùng thép tinh làm tài liệu chính liệu, phối hợp một chút chân quý tài liệu kim loại, sử dụng đặc thù rèn đúc thủ pháp, liên tiếp rèn đúc 10 lần mà thành, chẳng những vô cùng sắc bén, hơn nữa có được tốt đẹp nội lực truyền tính chất, có thể chịu đựng lấy nội lực gia trì, thích hợp nhị lưu võ giả, cùng loại võ giả, tuyệt thế võ giả sử dụng. Trăm rèn vũ khí là dùng thép tinh làm tài liệu chính liệu, dung hợp một chút bí cảnh chờ chân quý tài liệu kim loại, sử dụng đặc thù rèn đúc thủ pháp, liên tiếp rèn đúc 100 lần mà thành, chẳng những chém sắt như chém bùn, hơn nữa có cực mạnh chân khí cùng chân nguyên truyền đến tính chất, thích hợp tiên thiên võ giả cùng tông sư võ giả sử dụng. Thiên đoán vũ khí cũng dùng thép tinh làm tài liệu chính liệu, dùng đồng kẽm nhôm 10 còn lại loại tài liệu kim loại vì phối liệu, tại dung hợp một chút bí cảnh chờ chân quý kim loại, sử dụng đặc thù rèn đúc thủ pháp rèn đúc 1000 lần mà thành, chẳng những vô cùng sắc bén, có được phá cương thuộc tính, có thể nhẹ nhõm phá vỡ đại tông sư võ giả cương khí, còn có thể chịu đựng lấy cương khí gia trì, thích hợp đại tông sư võ giả sử dụng. Vô luận là 10 rèn vũ khí, vẫn là 100 rèn vũ khí, hay là thiên đoán vũ khí, cũng có thể tăng thêm người sử dụng mấy tầng sức chiến đấu. Chỉ là Bình Giang Thành ở trong không có ai từng thu được luyện khí tri thức truyền thừa. Không có ai biết đánh tạo những vũ khí này. Bởi vậy Bình Giang Thành ở trong không có 10 rèn vũ khí, 100 rèn vũ khí, cùng với thiên đoán vũ khí, chỉ có thép tinh vũ khí. Bất quá, lần này luyện khí tông khảo hạch, trực tiếp thì cho người tham gia khảo hạch 100 rèn vũ khí rèn đúc chi pháp. Chờ khảo hạch kết thúc sau, Bình Giang trong thành sẽ nhiều hơn rất nhiều 10 rèn cùng 100 rèn vũ khí. 10 rèn vũ khí, 100 rèn vũ khí, thiên đoán vũ khí đều lợi hại như thế, có thể tăng thêm võ giả mấy tầng sức chiến đấu, như vậy pháp khí uy năng càng là to lớn vô cùng. Có thể tăng thêm tu sĩ gấp đôi thậm chí gấp mấy lần sức chiến đấu. Một cái có pháp khí tu sĩ, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đánh bại mấy cái không có pháp khí tu sĩ. Bất quá, Bình Giang Thành ở trong liền rèn đúc vũ khí cũng không có phương pháp, chớ nói chi là pháp khí phương pháp luyện chế rồi. Bình Giang Thành ở trong tu sĩ trong tay pháp khí, toàn bộ đều đến từ đủ loại bí cảnh, không có một cái nào là Bình Giang Thành người luyện chế được. Uy lực của pháp khí cường đại như thế, cao cấp hơn linh khí, bảo khí, đạo khí, cùng với tiên khí càng là uy lực vô tận, vô cùng cường đại. Nếu như có thể thu được luyện khí tông truyền thừa, bất luận đối với ta tự thân, còn là đối với dưới quyền ta thế lực, đều có lợi ích cực kỳ lớn. Bởi vậy ta phải tận hết sức thu được luyện khí tông truyền thừa. Tất nhiên ta đối với luyện khí tri thức rốt đặc cán mai. Như vậy, liền trực tiếp dùng mệnh vận điểm hối đoái một chút luyện khí tri thức tốt. Đem trong tay 100 rèn vũ khí rèn đúc chi pháp tùy ý đặt ở luyện khí trên bình đài. Dương Phong khẽ thì thầm một tiếng, liền đem ý thức vùi đầu vào vận mệnh hệ thống bên trong. Lùng tìm luyện khí kiến thức, lúc này, Dương Phong bởi vì đánh giết huyết ma tông tông chủ, triệt đề trưởng khống huyết ma tông nguyên nhân, tăng lên hơn 100 vạn vận mệnh điểm, tông vận mệnh điểm đã đạt đến 500 vạn điểm, hoàn toàn có thể mua sắm rất nhiều luyện khí tri thức. Rất nhanh, cơ sở luyện khí bách khoa toàn thư liền xuất hiện tại Dương Phong trong tầm mắt. Ít giá 100 vạn vận mệnh điểm, cơ sở luyện khí bách khoa toàn thư ở trong tri thức rất nhiều, bao quát 10 vạn 8 ngàn bên trong cơ sở tài liệu kỹ càng giới thiệu, 108 bên trong cơ sở rèn đúc thủ pháp kỹ càng giới thiệu, 36 loại cơ sở tôi vào nước lạnh thủ pháp kỹ càng giới thiệu. Trong đó, 108 loại cơ sở rèn đúc thủ pháp, mỗi một loại cũng có thể rèn đúc gian lận rèn vũ khí. Hết sức cường đại, có thể nhẹ nhõm thỏa mãn Dương Phong chế tạo trăm rèn vũ khí nhu cầu. Bởi vậy Dương Phong hơi chần chờ, liền tiêu phí 300 vạn vận mệnh điểm, đem cơ sở luyện khí bách khoa toàn thư cho đổi xuống. Theo cơ sở luyện khí bách khoa toàn thư bị Dương Phong đoái bị thay thế, từng đạo thần bí tin tức chảy tại Dương Phong trong đầu lưu động, vô số luyện khí tri thức xuất hiện tại Dương Phong trong đầu, thật sâu in vào Dương Phong chỗ sâu trong óc, nhường Dương Phong trong nháy mắt đem cơ sở luyện khí bách khoa toàn thư ở trong tất cả chi thức lĩnh ngộ, chỉ là một trận trăm rèn vũ khí, căn bản không làm khó được ta. Đem cơ sở luyện khí bách khoa toàn thư tri thức lĩnh ngộ thấu triệt sau đó, Dương Phong khẽ cười một tiếng, liền mở ra luyện khí phía dưới bình đài địa hỏa, một cổ trích nhiệt hỏa diễm từ luyện khí phía dưới bình đài thoát ra. Mở ra địa hỏa sau đó, Dương Phong liền đi tới một bên tài liệu tủ bên cạnh, tiện tay gỡ xuống mấy cái thép khối cùng số ít thỏi đồng cùng với nhôm thỏi các loại kim loại, đem vùi đầu vào luyện khí trên bình đài luyện khí lô bên trong, làm cho tại địa hỏa thiêu đốt phía dưới biến thành chất lỏng kim loại. Sau đó Dương Phong đổ ra luyện khí lô ở trong chất lỏng kim loại, làm cho biến thành một cái thép hợp kim thỏi, đặt ở luyện khí trên bình đài, cầm lấy một bên đại truy, thi triển luyện khí tông cung cấp trăm rèn chi pháp, đoán tạo đứng lên. Bởi vì cơ sở luyện khí bách khoa toàn thư nguyên nhân, Dương Phong rèn đúc thủ pháp đặc biệt thông thạo, không giống nhau một chút nào tân thủ, giống như rèn đúc qua vô số lần trăm rèn vũ khí đặc biệt thoải mái mà đem trăm rèn vũ khí chế tạo đi ra. Chúc mừng ngươi thành công chế tạo ra một trận trăm rèn vũ khí, thu được vòng thứ hai tư cách khảo nghiệm. Dương Phong mới vừa đem 100 rèn trường kiếm chế tạo tốt, thiếu niên áo trắng liền xuất hiện tại Dương Phong trước người, một mặt ý cười nói. Nói xong, thiếu niên áo trắng vung tay lên, một đạo bạch quang đem Dương Phong bao khỏa, làm cho tại chỗ biến mất, xuất hiện tại chiếm diện tích đếm trăm mét vuông luyện khí thất ở trong. Luyện khí trên bình đài có thiên đoán vũ khí rèn đúc chi pháp, thỉnh tại trong thời gian một ngày rèn đúc một trận thiên đoán vũ khí. Dương Phong còn chưa kịp dò xét trước mắt mới luyện khí thất, thiếu niên áo trắng âm thanh ngay tại Dương Phong vang lên bên tai. Nghe được thiếu niên áo trắng lời nói, Dương Phong thần sắc không thay đổi, xem xét cẩn thận một chút trước mắt tu luyện thất, liền tùy ý đi đến một bên tài liệu tủ trước, gỡ xuống một tảng lớn thép khối cùng với một chút cái khác tài liệu kim loại, đem vùi đầu vào luyện khí chính giữa bình đài luyện khí lô bên trong, mở ra địa hỏa tiến hành thiêu đốt. Rất nhanh, thỏi đồng cùng cái khác tài liệu kim loại hóa thành chất lỏng kim loại, bị Dương Phong đổ vào luyện khí trên bình đài, ngưng kết thành một cái hợp kim thỏi. Sau đó Dương Phong đem địa hỏa điều động nhỏ nhất, cầm lấy đại truy, bắt đầu đoán tạo đứng lên. Sau 2 tiếng, một trận hàn quang lóe lên thiên đoán vũ khí, xuất hiện tại luyện khí trên bình đài. Chúc mừng ngươi thành công chế tạo ra một trận thiên đoán vũ khí, thu được vòng thứ 3 tư cách khảo nghiệm. Đúng lúc này, thiếu niên áo trắng âm thanh đột nhiên tại Dương Phong vang lên bên tai. Một đạo bạch quang từ tu luyện thất phía trên lạc hà, đem Dương Phong bao vây lại, làm cho tại chỗ biến mất, xuất hiện tại một cái khác to lớn luyện khí thất ở trong. Luyện khí trên bình đài có hạ phẩm pháp khí trường kiếm phương pháp luyện chế, thỉnh tại thời gian 3 ngày bên trong đem luyện chế được. Thiếu niên áo trắng âm thanh tại Dương Phong vang lên bên tai, nhường Dương Phong nhíu mày, khẽ thì thầm một tiếng.